Adimimbi xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một bộ truyện mới. Bộ truyện nằm trong series truyện của tác giả Lan Hồ Điệp cực kỳ hấp dẫn về giới hắc đạo của thành phố S. Nhân vật thứ tư nói về Trần Hạo, là một ông trùm của làng giải trí trong thành phố S, cũng là nằm trong tứ đại tài phiệt bốn người dung chuyển thành phố S. Tình tiết của bộ truyện này ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi, tập 1, chương 1. 12 giờ đêm là thời điểm mà mọi người đang yên lành ở trong nhà của mình và chìm vào giấc ngủ yên. Tại một quán bar ngay trung tâm thành phố S vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như thường ngày. Trong phòng VIP tại Night Angel, Trần Hạo, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt, bốn người đàn ông cùng với người phụ nữ của mình đang ngồi uống rượu trò chuyện. Nam Liệt một thân âu phục màu đen, ngồi thoải mái ôm Hàn Mạc vào lòng. Hôm nay, Hàn Mạc vừa mới từ Đông Nam Á trở về. Đáng lẽ ra Nam Liệt sẽ không có đến đây, nhưng bốn người đã có hiệp ước. Mỗi thứ bảy đầu tháng sẽ đến đây tụ tập với nhau một lần. Dù có bận đến đâu cũng tuyệt đối không được vắng mặt. Em có thấy mệt không? Ngồi một chút rồi chúng ta về. Nam Liệt cúi xuống đặt lên trán của Hàn Mạc một nụ hôn nồng nàn nói: Không sao, em không mệt. Thật ra thì Hàn Mạc vô cùng mệt mỏi. Sau khi xử lý xong việc trong bang, cô bay ngay về thành phố S ngay lập tức. Chỉ từ xa Nam Liệt mấy ngày mà lòng cô đã cảm giác khó chịu. Cô nhớ anh, muốn được ở bên cạnh anh vậy. Mạnh Hùng ngồi bên cạnh Nam Liệt, một tay choàng qua vai của Kiều Nhi, tay còn lại kẹp điếu xì gà cháy được hơn phân nửa đặt trên thành ghế sofa. Ánh lửa màu cam leo lét cùng với làn khói màu đen yếu ớt tỏa ra từ điếu xì gà làm cho người ta nhìn vào cảm giác nguy hiểm một cách lạ kỳ. Hôm nay trên khuôn mặt cương nghị của Mạnh Hùng luôn hiện lên sát khí, làm người ta nhìn vào chỉ muốn lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phát ra lửa của anh. Kiểu Nhi qua bao năm an phận ở nhà làm phu nhân của Mạnh gia đã đưa ra một quyết định làm cho Mạnh Hùng cảm giác không yên. Cô sẽ cùng Minh Dạ Colin mở một văn phòng luật lớn nhất tại thành phố S, đặt tên là Văn phòng Luật sư Mạnh Nhi. Minh Dạ Colin sẽ từ Paris trở về thành phố S làm việc. Kể cả Minh Nguyệt, Thiết San San cũng sẽ trở về làm luật sư cho Kiểu Nhi. Mạnh Hùng không đồng ý với việc Kiểu Nhi xuất đầu lộ diện. Với thân phận và địa vị của anh không muốn người phụ nữ của mình phải xông pha ra ngoài xã hội. Huống chi hiểu Kiều Nhi còn đang mang thai 3 tháng, anh sợ sức khỏe của cô không chịu nổi. Hai người đã vì chuyện này mà tranh cãi với nhau, cuối cùng thì người thắng đương nhiên vẫn là Kiều Nhi. Mạnh Hùng trong lòng bực bội, không thể làm gì hơn làm mặt lạnh để Kiều Nhi siêu lòng. Lôi Lạc Thiên đặt Trình Lam ngồi trên đùi mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cô. Chỉ cần có Trình Lam bên cạnh thì trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên luôn hiện lên ý cười. Trần Hạo trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam, mở toang hai nút ở trên, tay áo được anh xắn đến khuỷu tay cùng với quần tây màu đen, nhìn vào phong lưu phóng khoáng. Trên khuôn mặt bất cần đời của anh luôn hiện lên ý cười ngạo đời. Trần Hạo ngồi một bên uống rượu, cặp mắt chế ngạ nhạo nhìn ba người bạn của mình. Một người hạnh phúc vui vẻ, một người bực bội tức giận, một người lo lắng quan tâm. Tất cả đều phát sinh từ người phụ nữ ngồi bên cạnh họ. Trần Hạo nâng ly rượu uống một ngụm, anh lắc đầu nhìn ba người nói với giọng trêu chọc: Trần Hạo, tôi thật không muốn như các cậu, hỉ nộ ái ố đều bị một người phụ nữ làm ảnh hưởng. Nghe Trần Hạo nói vậy, Trình Lam liền lên tiếng: Trần thiếu, tại anh chưa gặp được phân nửa của cuộc đời mình mà thôi. Trần Hạo nghe Trình Lam nói, anh đưa ngón tay trỏ lên làm động tác lắc lắc nhìn Trình Lam: Không, không, không, tôi không muốn có cái phần nửa kia. Phụ nữ thật phiền phức, như bây giờ không phải là tốt sao? Tôi cần thì gọi bọn họ, không thích thì không quan tâm. Trần Hạo nói ra những lời thật lòng mình. Anh ghét nhất là loại phụ nữ cứ bám lấy anh không buông, chỉ cần nghe đến cái tên Trần Thiếu là muốn nhào vô liền. Trần Hạo, anh đừng có mạnh miệng như vậy, sẽ có ngày anh vì một người phụ nữ mà đứng ngồi không yên, ý loạn tình mê. Kiều Nhi nhìn Trần Hạo cười cười, trên thế gian này không có kẻ vô tình, chỉ vì tình yêu đích thực của bọn họ còn chưa có xuất hiện mà thôi. Trần Trần Hạo nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong lòng thầm nghĩ điều này tuyệt đối không bao giờ xảy ra với anh cả. Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện, trên màn hình TV phát ra đoạn tin nóng trong ngày. Tin mới nhất, siêu mẫu Kristen đã ký hợp đồng với công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và đã đồng ý làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Missetti của công ty Tân Mạnh Thị. Hôm nay, cô Kristen từ Italia bay về đây để chính thức ký hợp đồng với công ty Tân Mạnh Thị. Phát ngôn viên Mạch Tử vừa nói xong thì camera đã quay thẳng lên người của siêu mẫu Kristen, một cô gái dáng người mảnh mai, tóc dài màu nâu mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, nhìn vào thật cuốn hút. Đôi môi màu hồng phấn, ánh mắt sáng như trăng rằm, nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt của Trần Hạo chợt dừng lại trên màn hình TV, bàn tay đang đặt trên đùi của mình siết chặt thành nắm đấm. Kiều Nhi nhìn thấy cô gái xuất hiện trên TV giống y như cô gái đụng phải Trần Hạo ở khách sạn bên Ý. Cô liền chuyển tầm mắt nhìn vào Trần Hạo, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh, trong lòng cô chợt hiện lên sự khó hiểu. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này, Trần Hạo lại có phản ứng kỳ lạ đến như vậy? Kiều Nhi tự hỏi bản thân mình. Cô nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành của chuyện này. Trần Hạo vươn tay cầm ly rượu mà Ngô Đức vừa mới rót thêm cho anh, uống một hơi cạn sạch. Một nỗi hận hiện lên rõ ràng trong mắt. Anh buồn bực không nói gì, đột nhiên đứng lên, bước ra khỏi phòng VIP. Chương 2. Khó hiểu. Mạnh Hùng, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên nhìn Trần Hạo như vậy cũng không nói gì thêm. Trong lòng họ đều hiểu tâm trạng hiện tại của Trần Hạo. Trần Hạo một mình bước nặng trĩu đến quán ba rượu, ngồi xuống trước mặt người pha chế cho một ly whisky. Giọng nói khàn khàn cùng với nét mặt phiền não của anh làm cho người pha rượu hơi kinh ngạc. Thường ngày Trần Thiếu là người luôn thích sự nhộn nhịp, là một kẻ ăn chơi khét tiếng, nhưng hôm nay lại chỉ một mình ủ rũ ở đây. Trong đầu người pha rượu nghĩ vậy, nhưng tay thì lại rót cho Trần Hạo một ly whisky. Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, anh chỉ muốn được một mình yên tĩnh. Trần Thiếu, sao hôm nay chỉ có một mình cậu vậy? Giọng nói trầm trầm của Trịnh Phó Hàn vang lên từ phía sau. Ít khi nào Trần Hạo lại một mình xuất hiện tại nơi ăn chơi này, lúc nào bên cạnh cũng có phụ nữ. Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng đi đến bên cạnh Trần Hạo. Trịnh Phó Hàn là ông chủ của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, năm nay 30 tuổi, là một trong những người có thế lực không thua gì với Trần Hạo ở trong làng giải trí. Ngạn Thắng năm nay 28 tuổi, là con trai út của tập đoàn Ngạn Thị, nhà anh sở hữu 5 cái trung tâm bách hóa trong và ngoài nước. Ngạn Thắng cũng là một công tử ăn chơi nổi tiếng, thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay áo, không thua gì Trần Hạo. Ngô Phong, 30 tuổi, là chủ tịch của công ty Ngô Thị, chuyên kinh doanh ngành thời trang. Thích thú lớn nhất của anh ta chính là đua xe và đua xe. Bốn người là những người có thế lực nhất trong làng giải trí. Tất cả phụ nữ đều muốn tiếp cận làm người phụ nữ của họ. Trần Hạo nghe giọng nói quen thuộc của Trịnh Phó Hàn mới quay đầu lại nhìn ba người. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Các cậu cũng tới đây chơi à? Trần Hạo cầm ly whisky mà người pha rượu vừa mới đặt xuống trước mặt anh, uống một ngụm rồi mới nhìn họ nói. Ngạn Thắng đứng một bên liền lên tiếng. Chúng tôi vừa tới đây uống rượu thư giãn. Trần Thiếu, ngày mai cậu có đến tham gia buổi dạ hội công ty của Phó Hàn tổ chức không? Trần Hạo nhìn bọn họ gật đầu. Mạnh Hùng đã lên tiếng mời anh. Ngày mai là ngày công ty giải trí Ngôi Sao Sáng ký hợp đồng với Tân Mạnh Thị, nên họ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng tại khách sạn của anh. Ba người cùng nhau ngồi xuống bên cạnh của Nam Liệt, bắt đầu nói chuyện phiếm. À Phó Hàn, tôi nghe nói cô siêu mẫu Kristen đã bay đến đây vào lúc sáng. Ngạn Thắng vừa uống rượu vừa nhìn Phó Hàn nói. Trong ánh mắt của Ngạn Thắng, Trần Hạo có thể tìm được tia hứng thú. Đúng vậy, cô ấy vừa đến đây vào sáng nay. Tôi đã sắp xếp cho cô ấy tạm thời ở trong khách sạn của Trần Thiếu rồi. Khi Trịnh Phó Hàn nói ra những lời này, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia dịu dàng. Chỉ cần nghĩ đến gia duyên thì trong lòng anh cũng cảm thấy ngọt ngào. Ngô Phong ngồi bên cạnh nhìn hai người, lắc đầu tỏ thái độ khó hiểu. Chẳng qua là một người phụ nữ, một người mẫu với thân hình nóng bỏng, có cái gì to tát mà hai cậu để ý đến như vậy. Ngô Phong là người thích đua xe, và cũng chỉ có đua xe hơn là phụ nữ. Anh cũng giống như Trần Hạo, xem phụ nữ là một loại gánh nặng, không muốn hao tâm tổn trí. Trịnh Phó Hàn uống một hớp rượu, cười cười nhìn về phía trước. Không, cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Từ trong ánh mắt của cô ấy, tôi có thể nhìn thấy sự tự tin cùng với vẻ kiêu ngạo. Trên người của cô ấy tỏa ra thứ gì đó làm người ta nhìn vào cảm giác vô cùng thu hút. Từ trước tới giờ, Trịnh tổng của chúng ta là một người ít gần phụ nữ, vậy mà bây giờ mới gặp người đã nhất kiến trung tình rồi sao? Ngạn Thắng nhìn Trịnh Phó Hàn nói bằng giọng trêu chọc. Bây giờ anh lại càng có thêm hứng thú muốn gặp mặt cái cô siêu mẫu Krista này, xem cô ta có gì đặc biệt làm cho Trịnh Phó Hàn phải say mê đến như vậy. Trần Hạo ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, anh không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu. Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ, vừa mới bước chân đến thành phố S đã quyến rũ đàn ông. Trần Hạo suy nghĩ trong đầu, phụ nữ đều giống nhau, không có khác gì. Anh uống hết ly này đến ly khác để làm nguôi đi cơn giận dữ đang bốc lên trong lòng. Chỉ trong chốc lát, anh đã say mềm, không còn ý thức. Xin lỗi Ngạn Thiếu, Trịnh Tổng, Ngô Tổng, Trần Thiếu đã say. Tôi xin phép đưa cậu ấy về trước. Tạ Chánh đỡ Trần Hạo, vừa lịch sự nhìn ba người. Không sao, cậu cứ đưa Trần Thiếu về đi. Ngô Phong nhìn Trần Hạo đã say đến như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Từ trước đến giờ, Trần Hạo là người trầm tĩnh, rất biết kiềm chế bản thân, không bao giờ để say đến như vậy. Sáu giờ chiều ngày hôm sau, tại khách sạn The Pim, Lý Kỳ trên người mặc một cái váy đầm dạ hội màu đỏ, thương hiệu Chanel, bó sát vào thân thể quyến rũ của mình. Cô kiều hãnh khoác tay Trần Hạo từ bên ngoài cửa chính bước vào. Hôm nay, Trần Hạo nhìn vào thật hấp dẫn. Trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi xanh, nhìn thật sang trọng. Mái tóc màu nâu ngắn gọn được anh chải về phía sau, tôn thêm vẻ chững chạc trên khuôn mặt cương nghị. Hôm nay là tiệc mừng của công ty Tân Mạnh Thị và công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Tất cả người tiếng tăm trong làng giải trí, cho đến những người mẫu và diễn viên đều có mặt đầy đủ. Những ánh mắt hâm mộ cùng với ganh tị đều dồn hết lên người của ông vua làng giải trí Trần Hạo và ảnh hậu Lý Kỳ. Cô không những xinh đẹp, còn sở hữu một thân hình bốc lửa, làm cho tất cả đàn ông ở thành phố S đều phải điêu đứng vì cô. Trần Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng ôm Kiều Nhi đứng bên cạnh Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng. Anh cùng Lý Kỳ bước đến trước mặt họ, lịch sự nói: "Chúc mừng Mạnh Tổng, Trịnh Tổng." Trần Hạo vừa bắt tay của Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn vừa nói. Chương 3: Siêu mẫu Krista. Lý Kỳ nhìn Kiều Nhi nở một nụ cười niềm nở. Cô biết Kiều Nhi là người phụ nữ mà Mạnh Hùng coi trọng nhất, nên muốn thiết lập quan hệ tốt với Kiều Nhi. Kiều Nhi không nói gì, cô chỉ gật đầu lịch sự chào hỏi. Bên cạnh của Ngạn Thắng là cô người mẫu Trương Diệu, đang được công ty giải trí Minh Hạo lăng xê. Cô ta vừa nhìn thấy ông chủ lớn Trần Hạo và Lý Kỳ, bước tới liền chào hỏi: "Xin chào Trần Thiếu, chị Lý Kỳ." Trương Diệu nhìn hai người gật đầu chào hỏi, rồi quay sang nhìn Lý Kỳ nói: "Chị Lý Kỳ, cái đầm Chanel này mặc trên người chị còn đẹp hơn cả trên người của cô người mẫu trên tạp chí nữa." Trương Diệu tươi cười thốt lên những lời nịnh nọt. Lý Kỳ thấy cử chỉ nịnh hót và lời khen ngợi của cô ta, trên khuôn mặt đắc ý hiện lên vẻ dương dương tự đắc. Cô nhìn Trương Diệu nói bằng giọng đầy tự hào: "Cái đầm này là cái đầm đích thân Hạo cố tình đặt từ Paris về cho tôi. Ở thành phố S này chỉ có duy nhất một cái mà thôi." Trần Hạo nghe cô nói vậy, anh cũng không nói gì. Anh biết Lý Kỳ là người hay khoe khoang. Những việc tặng hoa tặng quà cho phụ nữ đều là do Tạ Chánh tự quyết định, anh không quan tâm. "Trần Thiếu thật là coi trọng đến chị." Trương Diệu nhìn Lý Kỳ nói bằng giọng hâm mộ. Hôm nay là lần đầu tiên cô được Ngạn Thắng để ý tới. Cô tự nói với bản thân mình, cô nhất định phải giống như Lý Kỳ, là người phụ nữ duy nhất của Trần Hạo. Cô phải làm cho người phụ nữ duy nhất của Ngạn Thắng mà thôi. Kiều Nhi đứng một bên, nghe hai người nói chuyện mà trong lòng khinh thường. Cô ghét nhất là những người phụ nữ giống như họ, chỉ biết lợi dụng đàn ông để leo lên vị trí cao nhất trong sự nghiệp của mình. "Trần Thiếu, xin chào, tôi là quản lý của Cẩm Tú." Phó Cảnh vừa nói, vừa đẩy Cẩm Tú đến trước mặt của Trần Hạo. anh muốn Cẩm Tú được công ty giải trí Minh Hạo ký hợp đồng. Xin chào Trần Thiếu. Cẩm Tú vừa cười ngọt ngào, trong mắt cô hiện lên tia sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô là người mẫu hay diễn viên? Trần Hạo dùng ánh mắt thăm dò quan sát Cẩm Tú từ trên xuống dưới hỏi. Trần Thiếu, Cẩm Tú là người mẫu, hiện tại cô ấy vừa mới hết hợp đồng trong tay nên muốn được vào công ty giải trí Minh Hạo làm người mẫu. Phó Cảnh dùng giọng nói ân cần và cung kính nói với Trần Hạo, công ty Minh Hạo là một công ty lớn, ai nấy đều muốn được ký hợp đồng cùng. Chỉ cần được Trần Thiếu lăng xê thì sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió vậy. Tạ Chánh, chuẩn bị hợp đồng, ngày mai ký với cô Cẩm. Dạ vâng, Trần Thiếu, tôi sẽ chuẩn bị. Tạ Chánh cung kính nhìn Trần Hạo nói. Cẩm Tú nghe Trần Hạo nói vậy, trong lòng cô vui mừng đến khó tả. Bây giờ cha cô đang bệnh nặng, nằm trong bệnh viện, cần tiền để thay thận. Nếu cô không được công ty của Trần Hạo ký hợp đồng thì cô không biết phải kiếm đâu ra đủ tiền để lo cho cha cô. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên Ngô Phong lên tiếng. Sao tôi đến đây nãy giờ mà không thấy nữ chính của ngày hôm nay? Ngô Phong thắc mắc hỏi Trịnh Phó Hàn. Đáng lẽ Krista phải có mặt ở đây từ sớm mới đúng. Ngạn Thắng nghe Ngô Phong nói vậy mới nhớ đến siêu mẫu mà ai nấy đều đang bàn tán xôn xao. Trường Diệu nghe nhắc đến Krista, trong mắt cô hiện lên tia khinh thường. Cô dùng giọng chán ghét nói. Cô ta vừa mới đến đây đã lên mặt không xem ai ra gì. Tôi nghe những người trong ngành phê bình về nhân phẩm của cô ta. Họ nói cô ta rất phách lối, không thích giao tiếp với bất kỳ ai. Trần Hạo nghe nhắc đến Krista, trong ánh mắt chợt thay đổi, từ con ngươi sắc bén đột nhiên trở nên u ám. Kiều Nhi nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Hạo, cô rất hiếu kỳ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Hùng, em thấy Hạo có gì đó bất thường rồi. Mỗi khi nhắc đến cái cô Krista kia, anh ấy liền có phản ứng rất kỳ lạ. Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo, trong ánh mắt hiện lên sự đồng tình. Mạnh Hùng vỗ nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của Kiều Nhi, choàng tay qua tay mình. Em đừng quá đa nghi, Hạo không có gì đâu. Dù gì Mạnh Hùng có che giấu, nhưng Kiều Nhi cũng biết chắc chắn trong chuyện này không hề đơn giản. Nếu anh không muốn nói thì cô cũng không gượng ép, tự mình cô sẽ tìm ra đáp án. Trong lúc mọi người đang bàn tán về sự kiêu căng của siêu mẫu Krista thì cô từ bên ngoài cửa cùng với Châu Ân, quản lý của mình, bước vào. Trên người là một bộ váy dạ hội màu trắng của thương hiệu Chanel, chuẩn bị tung ra thị trường vào mùa tới, chỉ mới ra mắt trên tạp chí mà thôi. Váy dạ hội được thiết kế theo kiểu không có dây, cổ hình trái tim bó sát vào thân hình gợi cảm của cô. Chân Krista mang đôi giày cao gót làm bằng thủy tinh phát hành có số lượng của Prada. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào người cô. Họ biết siêu mẫu Krista là một người đẹp, nhưng họ không bao ngờ sắc đẹp của cô lại hút hồn đến như vậy. Bộ váy màu trắng hòa lẫn với làn da trắng như tuyết nhìn thật tao nhã và sang trọng. Cặp mắt màu xanh lam càng tôn thêm sức cám dỗ của cô. Khuôn mặt của Krista đẹp một cách lạ thường, nó hiện lên sự thanh khiết như một thiên thần, nhưng lại lạnh lùng hơn cả một tảng băng, làm cho người ta nhìn vào bị mê muội trong giây lát. Cô kiều ngạo ngẩng đầu, tao nhã bước đi chậm rãi đến trước mặt của Mạnh Hùng, Trần Hạo, Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng. Xin lỗi Mạnh Tổng, Trịnh Tổng, tôi vừa chụp xong hình bìa cho tạp chí, liền đến ngay. Krista nhìn hai người nói với giọng lạnh lùng, không cảm xúc. Ánh mắt ngạo mạn của cô cũng không hề liếc Trần Hạo một cái. Không sao, chỉ cần Krista có mặt ở là được rồi. Ngạn Thắng nhìn Krista không chớp mắt nói. Anh cũng bị sắc đẹp của cô làm cho điêu đứng mất. Chương 4: Gia duyên ra mặt. Trương Diệu nhìn thấy ánh mắt mê loạn của Ngạn Thắng nhìn chằm chằm vào Krista, trong lòng cô tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cảm ơn Ngạn thiếu, Krista chỉ là biệt danh cho fan hâm mộ đặt cho tôi mà thôi. Anh có thể gọi tôi là Gia Duyên. Gia Duyên nhìn Ngạn Thắng nói, nhưng lời nói của cô lại là nói cho tất cả mọi người, không chỉ nói cho riêng Ngạn Thắng mà thôi. Krista, Krista, tại sao fan hâm mộ lại đặt cho cô một cái tên như vậy?

Ánh mắt phiền muộn của anh không dám nhìn Gia Duyên nữa. Anh cúi đầu nhìn vào ly rượu whisky trên tay của mình. Trần Hạo chán ghét cái cảm giác nôn nao trong lòng mình. Cô nghĩ cô là ai mà có thể làm cho Trần Hạo của tôi phải ngã lòng đây. Trần Hạo buồn bực vươn ly rượu lên uống một hơi cạn hết. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn anh. Trần Hạo không quan tâm đến họ. Anh vươn tay kéo sát Lý Kỳ vào lòng. Lý Kỳ hơi sửng sốt với hành động này của anh, nhưng vẫn vui vẻ nép vào lòng anh. Trần Hạo ôm Lý Kỳ đứng lên. Mạnh Hùng quay sang nhìn Mạnh Hùng nói với giọng buồn bực: các cậu ở lại chơi, tôi về trước. Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo không nói gì, trong ánh mắt hiện lên một nỗi thông cảm. Trần Thiếu, chúc hai người một đêm vui vẻ. Ngạn Thắng nhìn hai người nói bằng giọng giễu cợt. Trương Diệu thấy Trần Hạo có cử chỉ âu yếm với Lý Kỳ trước mặt của tất cả mọi người, cũng đồng nghĩa rằng anh đang tuyên bố với họ rằng cô là người phụ nữ của Trần Hạo. Trong lòng của Trương Diệu hâm mộ vô cùng, phải chăng Ngạn Thắng cũng đối xử với cô như vậy? Cẩm Tú ngồi ở bên yên lặng bên cạnh của Ngô Phong. Ánh mắt hâm mộ của cô không phải nhìn vào Trần Hạo và Lý Kỳ, mà luôn theo dõi Gia Duyên cùng Trịnh Phó Hàn ở bên ngoài sàn nhảy. Cẩm Tú là fan hâm mộ trung thành của Gia Duyên từ lúc cô còn ở nước ngoài, nên vừa gặp mặt đã kính trọng. Ngô Phong ngồi bên cạnh quan sát Cẩm Tú. Cô không giống như những người phụ nữ hâm mộ hư vinh. Cô không hề có ý định tiếp cận anh hay muốn quyến rũ anh. Trong lòng của Ngô Phong chợt hiện lên một tia hứng thú, muốn biết cô gái này thực sự thuần khiết hay là chỉ giả vờ thanh cao. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Kiều Nhi hiện lên sự chán ghét rõ ràng. Cô không hiểu trong lòng của Trần Hạo đang nghĩ gì. Lý Kỳ không phải là người phụ nữ mà Trần Hạo nên yêu. Trần Hạo ôm Lý Kỳ chuẩn bị ra cửa chính, chợt đụng phải Trịnh Phó Hàn và Gia Duyên từ bên sàn nhảy đi tới. Trần Thiếu, tại sao hai người về sớm như vậy? Trần Hạo nhìn Trịnh Phó Hàn cười cười. Anh khom lưng nói nhỏ vào tai của Trịnh Phó Hàn: tại vì một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Trần Hạo nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên. Gia Duyên có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cương nghị của anh hiện lên tia ngạo mạn, không xem ai ra gì. Cô lắc đầu tỏ ra chán ghét. Đàn ông bay bướm cô đã gặp nhiều, nhưng không ai lại vênh vang như Trần Hạo vậy. Trần Thiếu, quả thật đúng như lời đồn đại bên ngoài, là một người đàn ông phong lưu bay bướm, thay phụ nữ còn nhanh hơn cả thay áo nữa. Gia Duyên nhìn thẳng vào mặt của Trần Hạo, khinh khỉnh nói. Chương 6. Nỗi lòng của Trần Thiếu. Nói xong, cô không thèm nhìn đến anh. Gia Duyên tào nhã đi thẳng xuống, ngồi bên cạnh của Kiều Nhi. Gia Duyên đã cho Châu Ân điều tra, biết được Kiều Nhi là một người tính tình quật cường, không thích nịnh hót. Cô thưởng thức nhất là những người giống như Kiều Nhi vậy. Trần Hạo thích nhìn thấy sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của cô. Trong lòng anh cảm giác phẫn nộ. Bàn tay to lớn của Trần Hạo đang ôm eo của Lý Kỳ chợt siết chặt hơn, làm cho cô đau đớn nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, sợ làm anh chán ghét. Trần Hạo không nói gì, liền cùng Lý Kỳ đi thẳng về biệt thự của anh, tọa lạc ngay trung tâm thành phố S. Hai người vừa bước vào cửa, Trần Hạo bực bội cởi bỏ áo khoác trên người mình, ném lên sofa trong phòng khách. Anh không nói với Lý Kỳ một câu, đi thẳng vào phòng tắm. Lý Kỳ không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cả đoạn đường từ khách sạn về đến biệt thự, sắc mặt của Trần Hạo cứ hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm cho Lý Kỳ cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng. Trần Hạo cởi hết quần áo trên người, ném tứ tung dưới mặt đất trong phòng tắm. Tâm trạng hiện giờ của anh buồn bực vô cùng. Với thân hình cường tráng mạnh mẽ, anh đứng trần truồng dưới vòi sen để mặc cho nước lạnh như băng chảy thật mạnh xuống khuôn mặt anh tuấn của mình. Trong đầu của Trần Hạo cứ hiện lên hình bóng của Sở Hương. 8 năm, đã 8 năm là một thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để giày xéo trái tim của anh vậy. Anh đã cố tình biến mình thành một người đàn ông trăng hoa bay bướm để che giấu cái nội tâm yếu ớt của mình. Cuối cùng Trần Hạo cũng quên được Sở Hương cho đến khi anh gặp được Gia Duyên tại khách sạn ở Ý. Dung mạo của hai người nhìn rất giống nhau, nhưng Sở Hương thì hoạt bát, luôn tươi cười, còn Gia Duyên thì điềm đạm, lạnh lùng, ít nói. Mỗi khi Trần Hạo nhìn Gia Duyên, liền liên tưởng đến Sở Hương, những mảnh ký ức về Sở Hương mà anh đã có, cố tình chôn và quên lãng, cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Trong lòng của anh vừa yêu vừa hận Sở Hương, hận đến nỗi nếu có thể anh muốn móc luôn trái tim của mình để làm giảm đi nỗi đau đớn trong lòng. Càng nghĩ Trần Hạo lại càng thêm phiền muộn. Anh dùng tay vò rối tung mái tóc ướt đẫm của mình. Anh vươn tay cầm lấy khăn choàng tắm quấn qua eo của mình rồi bước ra ngoài. Lý Kỳ đang ngồi trên sofa nhìn thẳng vào cửa phòng tắm, trong lòng lo sợ không yên. Lúc này, ánh mắt của Lý Kỳ chợt hiện lên tia sáng khi nhìn thấy Trần Hạo, chỉ quấn duy nhất một cái khăn che đi phần dưới của mình bước ra. Cô đã làm tình nhân của Trần Hạo 3 năm, sự hấp dẫn cùng khí thế của đàn ông tỏa ra từ trên người anh càng khiến Lý Kỳ yêu say đắm cái người đàn ông này vậy. Trần Hạo thong thả đi đến quán bar, rót rượu cho mình một ly brandy. Cặp mắt thâm thúy của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phồn hoa nhất của thành phố S. Lý Kỳ ẻo lả đi đến bên cạnh của anh, tay nhẹ nhàng sờ vào cơ bắp rắn chắc trước ngực của anh, lúc này vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt, lạnh tanh. Tay của Lý Kỳ di chuyển một cách khiêu gợi xuống eo của Trần Hạo, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, tay kéo nhẹ nhàng cái khăn tắm trên eo của Trần Hạo để mặc cho nó rơi xuống đất. Vật kiêu ngạo nhất của anh hiện ra trước mặt của Lý Kỳ. Cô khom tới hôn lên bờ vai rộng lớn của Trần Hạo. Môi và đầu lưỡi ấm áp của Lý Kỳ nhẹ nhàng lướt trên làn da rắn chắc của anh. Tay cô sờ vào vật nam tính của anh, lúc này đã bắt đầu tỉnh giấc. Con người đen nhánh của Trần Hạo chợt hiện lên tia sáng. Anh đột nhiên kéo sát Lý Kỳ vào người mình, hai thân thể cọ sát vào nhau. Vật to lớn của anh áp sát vào nơi tư mật nhất của cô. Trần Hạo vươn tay kéo một cái váy dạ hội Chanel màu đỏ của Lý Kỳ, bị Trần Hạo xé rách quăng xuống mặt đất. Anh mạnh mẽ bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Trần Hạo đặt Lý Kỳ xuống cái giường lớn đặt ngay giữa phòng. Anh khom người hôn lên cổ của Lý Kỳ, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi làm anh khó chịu, bất giác cau mày. Đột nhiên trong lòng anh bực bội vô cùng, những cảm giác thỏa mãn mà anh khao khát có được Lý Kỳ không thể mang lại. Khuôn mặt của Sở Hương cứ hiện lên trong đầu của Trần Hạo, đang ân ái với Lý Kỳ mà trong đầu anh cứ không ngừng suy nghĩ đến Sở Hương. Trần Hạo không còn tâm trạng để làm tình với Lý Kỳ nữa. Anh nóng giận đẩy Lý Kỳ ra, xoay người đi đến tủ quần áo của mình. Cảm giác thất vọng vô cùng, trong lòng không cam tâm, cô ngồi dậy nhìn bóng lưng của Trần Hạo đang mặc quần áo trước mặt. Hạo, anh muốn đi đâu? Giọng nói nũng nịu của Lý Kỳ càng khiến Trần Hạo chán ghét. Giọng nói hùng hồn của anh vang lên: Trần Hạo, tôi muốn đi đâu, không tới phiên cô quản. Rồi lạnh lùng buông một câu, đi thẳng ra ngoài. Tiếng đóng cửa sầm lại làm Lý Kỳ tức đến không nói lên lời. Chương 7: Siêu mẫu Krista tỏa sáng. Ngày hôm sau, Trần Hạo cùng với Mạnh Hùng đến công ty giải trí Ngôi Sao Sáng của Trịnh Phó Hàn. Hôm nay là ngày đầu tiên Gia Duyên chính thức bắt đầu làm người đại diện của Miss Tear. Mạnh Hùng muốn xem loạt ảnh đầu tiên của Gia Duyên có đạt tiêu chuẩn mà anh yêu cầu hay không. Trong phòng trang điểm kiểu châu Âu, cùng thợ trang điểm và nhà tạo mẫu cẩn thận hóa trang chỉnh lại y phục cho Gia Duyên. Hôm nay cô sẽ mặc những bộ y phục trong bộ sưu tập Sunshine của công ty của Mạnh Hùng, chuẩn bị tung ra thị trường vào mùa xuân tới. Mạnh Hùng, Trần Hạo và Trịnh Phó Hàn đang đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia Kim Khải. Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn hơi đắn đo trong lòng. Bộ sưu tập mùa xuân này theo phong cách dịu dàng, thùy mị cùng với hoạt bát và tươi tắn, nhưng Gia Duyên lại là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, không cảm xúc. Trịnh Phó Hàn cũng giống như Mạnh Hùng, đây là lần đầu tiên anh hợp tác với Gia Duyên nên không biết năng lực làm việc của cô ra sao. Ba người đứng đợi cô suốt nửa tiếng. Mọi người ở xung quanh, từ phó nhiếp ảnh cho đến những người giúp việc linh tinh, đều hồi hộp ở trong lòng. Không biết ba ông chủ lớn này còn nhẫn nại được bao lâu, khi nào sẽ nổi trận lôi đình. Cô siêu mẫu Krista này thật là một người cao ngạo, dám để Trịnh Tổng, Mạnh Tổng và Trần Tổng đứng đợi cô ta lâu như vậy. hai cô người mẫu đứng một bên đợi đến phiên của mình chụp hình đang bất mãn nói với nhau. Nếu đổi lại là người khác biết ba ông chủ lớn đang có mặt ở đây, họ sẽ tỏ ra mình là một người mẫu chuyên nghiệp, không làm mất thời gian của nhiếp ảnh gia. Kim Khải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại thành phố S. Trong lòng anh cũng bất mãn với tính tình kiêu căng này của Gia Duyên. Cuối cùng, Gia Duyên cũng đã trang điểm xong, mặc trên người cái đầm màu trắng dài đến tận gót chân, được thêu lên những đóa hoa lan hồ điệp màu hồng, nhìn vào thật diễm lệ. Gia Duyên với khuôn mặt lạnh nhạt, không cảm xúc, đi phướt qua Trần Hạo, Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn. Trần Hạo chợt nhíu mày, tỏ ra kinh ngạc vì cái mùi sữa tắm hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ trên người của Gia Duyên xông thẳng vào mũi của anh. Mùi hương này thật dễ chịu, không nồng nặc như mùi nước hoa của những người phụ nữ trước đây của anh. Kim Khải thất vọng xoay lại nhìn Mạnh Hùng, Trịnh Phó Hàn rồi lắc đầu. Đẹp thì có đẹp, nhưng quá lạnh lùng, không thích hợp với phong cách của bộ sưu tập Sunshine này của chúng ta đâu. Kim Khải vốn nổi danh là nhiếp ảnh gia khó tính, anh luôn yêu cầu một sự hoàn mỹ, chỉ cần có 1% không đạt tiêu chuẩn, Kim Khải cũng sẽ không hài lòng. Tất cả người mẫu nghe nói đến cái tên nhiếp ảnh Kim Khải, họ đều dùng mình sợ hãi vậy. Có lần, một cô người mẫu chỉ vì một bức ảnh mà bị Kim Khải bắt chụp đi chụp lại đến mười mấy tiếng đồng hồ. Chuẩn bị. Giọng nói nghiêm túc của Kim Khải vang lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều dồn hết trên người cô siêu mẫu Krista. Mấy cô người mẫu hạng B đứng bên cạnh, trong bụng thầm vui mừng. Họ muốn xem Gia Duyên bị Kim Khải khiển trách như thế nào. Họ đã từng nếm qua sự khắt khe của anh. Trần Hạo phong độ đứng một bên, đút tay vào túi quần tây của mình. Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào người của Gia Duyên, làm cho cô hơi ngượng ngùng trong lòng. Nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của cô vẫn bình thản như mặt nước dưới đáy hồ, không một tia dao động. Châu Ân và Tiểu Hồng, thợ trang điểm, đứng một bên nhìn Gia Duyên bước vào chỗ của mình. Tay của Tiểu Hồng run run nắm chặt vạt áo, cặp mắt lo sợ nhìn Kim Khải. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt, Gia Duyên lạnh lùng cao ngạo. Vừa bước lên vị trí của mình, liền biến hình thành siêu mẫu Crystal. Nét mặt lạnh lùng không cảm xúc của cô được thay vào nét hoạt bát, vui tươi, sôi động của một cô gái đẹp. Một vẻ đẹp trầm ngư, lạc nhạn. Ánh mắt của tất cả mọi người phát sáng trong sự kinh ngạc. Họ hoài nghi Gia Duyên và cô siêu mẫu Crystal này có phải là cùng một người hay không nữa. Sự khác biệt làm người ta phải ngỡ ngàng trong giây lát. Kim Khải càng chụp càng hăng hái. Anh không ngờ Gia Duyên lại là một thiên tài. Cô thoải mái tự nhiên phát huy tài năng bẩm sinh của mình. Trịnh Phó Hàn nhìn thấy Gia Duyên ngây cả người. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô giống như những vì sao trên bầu trời đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đang nhìn vào anh. Sắc mặt của Trần Hạo đột nhiên tối sầm lại. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt đưa tình của Gia Duyên nhìn vào ống kính, làm cho nỗi hận trong lòng của Trần Hạo càng lúc càng dâng trào, như cơn sóng biển gợi lên từng đợt trong lòng anh vậy. Tay của Trần Hạo đặt trong túi quần tây, bất giác siết chặt thành nắm đấm. Gia Duyên giống như một thiên thần, vừa thùy mị vừa dịu dàng, thoải mái tạo dáng, mặc cho ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Kim Khải nhìn lại những bức ảnh của Gia Duyên trong máy vi tính mà không ngừng gật đầu tán thưởng. Tốt, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn cô Gia Duyên đã cho Kim Khải tôi sáng mắt ra. Cô là người mẫu chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp đấy. Lần đầu tiên trong đời nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kim Khải khen ngợi một người. Mấy cô người mẫu cũng kinh ngạc không thua gì với Kim Khải. Họ không ngờ siêu mẫu Krista quả thật có tài, không phải chỉ là hư danh. Gia Duyên thản nhiên bước ra khỏi khu chụp ảnh. Sắc mặt hoạt bát vui vẻ vừa rồi đột nhiên được thay thế với nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cô tào nhã bước đến trước mặt của Kim Khải nói. Nhiếp ảnh gia Kim Khải, anh không cần phải khen tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm thôi. Nói xong, Gia Duyên không thèm nhìn đến Trần Hạo, Mạnh Hùng hay Trịnh Phó Hàn. Cô bước thẳng về phòng hóa trang của mình. Chương 8. Mạnh Hùng nhượng bộ. Trong lúc Gia Duyên đi phớt qua người của Trần Hạo, cô có thể cảm giác được sát khí từ trong ánh mắt của anh, làm cho cô có cảm giác bất an trong lòng. Nhưng sắc mặt của cô thì không hề thay đổi. Mạnh Hùng nhìn Trịnh Phó Hàn, nói với giọng hài lòng: "Tốt, cô ấy rất chuyên nghiệp. Chuẩn bị cho cô ấy đến trường quay để quay MV cho quảng cáo Mystery." "Mạnh Tổng yên tâm, tôi sẽ đưa ra thông báo." Trịnh Phó Hàn tươi cười nói với Mạnh Hùng, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hình của Gia Duyên trong máy vi tính. Gia Duyên bước vào trong phòng hóa trang, tao nhã ngồi xuống ghế. Tiểu Hồng vội vã đi đến bên cạnh Gia Duyên, nói với giọng lo lắng: "Chị Gia Duyên, em thật xin lỗi. May mà nhiếp ảnh gia Kim Khải không nhìn thấy vết xước trên cổ của chị, bằng không em nhất định sẽ bị Trịnh Tổng khai trừ mất." Tiểu Hồng là một cô gái khoảng 20 tuổi, vừa bước chân vào giải trí làm thợ trang điểm. Dù Gia Duyên là một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi cô làm việc thì nghiêm túc vô cùng. Từ trước đến giờ cô không bao giờ tới sớm hay trễ. Nhưng hôm nay, lúc Tiểu Hồng trang điểm, Tiểu Hồng lỡ tay làm cho Gia Duyên bị thương ở ngay cổ, để lại một vết xước thật dài. Tiểu Hồng hoảng sợ, tay rung rung, khóc sướt mướt trước mặt của Gia Duyên và Châu Ân, lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Gia Duyên nhìn thấy Tiểu Hồng sợ hãi đến như vậy, trong lòng không nỡ trách móc Tiểu Hồng. "Không sao đâu, em dùng phấn lót che đi vết xước là được." Tiểu Hồng kinh ngạc với lời nói này của Gia Duyên. Từ trước đến giờ, những cô người mẫu nổi tiếng thường hay lên mặt hống hách với những thợ trang điểm như cô. Chỉ lỡ tay mạnh một chút, họ cũng đã làm lớn chuyện, huống hồ gì là làm cho họ bị thương như vậy. Trong lòng của Tiểu Hồng thật sự kính trọng Gia Duyên. "Chị Gia Duyên, chị có thể cho em ở bên cạnh chị làm thợ trang điểm riêng của chị có được không?" Tiểu Hồng vừa tẩy trang cho Gia Duyên vừa nói. Cô thấy Gia Duyên không giống như những người mẫu kia, không hống hách, không kiêu căng với thợ trang điểm và nhà tạo mẫu, nên muốn làm thợ trang điểm riêng của Gia Duyên. "Được, Châu Ân, em sắp xếp với Trịnh Tổng. Từ nay về sau Tiểu Hồng sẽ làm thợ trang điểm riêng của chị." Tiểu Hồng đang tẩy trang cho Gia Duyên, tay đột nhiên khựng lại, nhìn Gia Duyên vui mừng nói: Chị nói thật chứ?" Gia Duyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trần Hạo và Mạnh Hùng cùng nhau đi đến văn phòng luật Mạnh Nhi để đón Kiều Nhi về ăn tối. Bước vào văn phòng luật sư rộng lớn của Kiều Nhi, Mạnh Hùng nhìn thấy người phụ nữ của mình đang nghiêm túc ngồi trong phòng, bận rộn bàn bạc với một vụ kiện cùng với Minh Dạ Vô Linh. Khi Kiều Nhi làm việc, trên người cô hiện lên sự nghiêm nghị cùng quả quyết mà đã lâu Mạnh Hùng không được nhìn thấy. Sự tự tin này tỏa ra từ người của cô khi cô khoác lên cái danh hiệu nữ đại luật sư mà thôi. Kiều Nhi cảm giác được sự hiện diện của Mạnh Hùng, bất giác ngước mặt lên, nhìn ra cửa. Mạnh Hùng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kiều Nhi, trong lòng anh cảm giác vô cùng ấm áp. Anh nở một nụ cười nhẹ để che đi sự ngượng ngùng trong lòng. Anh và Trần Hạo thong thả đi vào văn phòng làm việc của Kiều Nhi. "Em rể, sao hôm nay lại đến đây?" Minh Dạ Colin với bộ âu phục màu đen, khuôn mặt tây lai hiện lên ý cười nhìn Mạnh Hùng nói. Văn phòng luật đã mở được 2 tuần, Mạnh Hùng chưa từng đến đây 1 lần. Mạnh Hùng và Kiều Nhi đang chiến tranh lạnh, anh muốn Kiều Nhi phải xuống nước năn nỉ anh. Nhưng tính tình của Kiều Nhi thật ương ngạnh, dù biết Mạnh Hùng không sai, nhưng cô cũng không muốn nhượng bộ. Cuối cùng Mạnh Hùng cũng là người bước ra đầu tiên. "Tôi đến đây để đưa Kiều Nhi đi ăn tối." Mạnh Hùng nhìn Minh Dạ nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Kiều Nhi đang tươi cười nhìn mình. "Kiều Nhi, em và em rể đi trước đi, việc ở đây cứ giao lại cho anh." Kiều Nhi gật đầu cảm ơn rồi thu xếp gọn gàng văn kiện trên bàn của mình. Lúc này Mạnh Hùng đã đến bên cạnh cô, anh cẩn thận lấy áo khoác mặc vào cho Kiều Nhi. Tuy đã có thai được 3 tháng, nhưng thân hình của Kiều Nhi vẫn không thay đổi là bao nhiêu. Ngoài cái bụng hơi nhô lên một chút thì những chỗ khác đều như xưa. "Ở ngoài lạnh lắm, khoác vào." Nói xong, anh không quan tâm đến sự hiện diện của Trần Hạo và Minh Dạ, khom người xuống, hôn lên trán của Kiều Nhi. Trần Hạo ung dung dựa vào cửa, anh khoanh tay trước ngực của mình, nhìn họ lắc lắc đầu. "Sao lần nào cậu cũng thất bại trong tay của Kiều Nhi vậy?" Trần Hạo chặt lưỡi, nhìn Mạnh Hùng, nói bằng giọng trêu chọc. "Anh đừng có khoác lác, sau này anh cũng như vậy thôi." Kiều Nhi vừa nói, vừa khoác tay của Mạnh Hùng, đi ra đến nơi Trần Hạo đang đứng. "Kiều Nhi, Vậy là em không hiểu anh rồi. Trần Hạo Anh không bao giờ vì một người phụ nữ mà hạ mình đâu. Hạo, cậu đừng quá mạnh miệng. Coi chừng sau này cậu sẽ bị thương nặng hơn cả tôi đấy. Mạnh Hùng tay choàng qua eo của Kiều Nhi, ôm cô sát vào lòng, nhìn Trần Hạo nói. Kiều Nhi nghe anh nói vậy liền lườm anh một cái. Thế bộ em làm anh bị thương nặng lắm sao? Nặng, rất nặng chứ. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện để em làm anh bị thương. Mạnh Hùng dùng ánh mắt yêu thương nhìn Kiều Nhi, làm cho trong lòng cô cảm giác ngọt ngào khó tả. Thôi, tôi ra ngoài chờ hai người. Trần Hạo không thể nào chịu nổi cử chỉ âu yếm của hai người nữa, đành lên tiếng. Chương 9, ánh mắt. Tại nhà hàng trong khách sạn The Pem, Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Trần Hạo ngồi ở một cái bàn nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố S. Ngô Đức với nét mặt lạnh lùng đang cung kính đứng sau lưng anh. Dạo này ở bên Paris xảy ra chút chuyện nên Mạnh Hùng đã phái Trần Siêu bay qua đó để giải quyết. Mạnh Hùng một tay ôm Kiều Nhi, tay còn lại cầm ly rượu đỏ. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì Tạ Chánh từ bên ngoài gấp gáp đi vào. Anh nhìn thấy Trần Hạo và Mạnh Hùng liền khom người lễ phép chào hỏi. Trần Thiếu, Mạnh Tổng, Mạnh Phu Nhân. Có chuyện gì vậy? Trần Hạo ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, nhìn Tạ Chánh nói. Trần Thiếu, cô Lucky đang ầm ĩ, nói cậu mà không chịu đến gặp cô ấy thì cô ấy sẽ không làm người đại diện cho kem dưỡng da La La nữa. Lucky là cô người mẫu mới nổi được Trần Hạo để ý và lăng xê. Nhưng từ trước đến giờ, ngoài Lý Kỳ và Mạch Tử thì người phụ nữ khác Trần Hạo không bao giờ tiếp cận lần thứ hai cả. Nói với cô ta ngày mai không cần đến trường quay nữa. Cái chỗ người đại diện của La La có rất nhiều người muốn. Nếu cô ta không muốn thì tôi sẽ đổi người khác thôi. Trần Hạo nâng ly rượu ở trong tay lên uống một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Dạ vâng, tôi đi ngay. Nói xong Tạ Chánh lịch sự chào rồi đi ra ngoài. Này Trần Hạo, cậu đúng là vô tình. Dù sao người ta cũng là người của cậu mà. Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo cười cười nói, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mảnh mai của Kiều Nhi. Trần Hạo nhếch môi cười nhẹ nhìn Mạnh Hùng nói với giọng trầm trầm. Tôi ghét nhất là ai uy hiếp mình. Trần Hạo tôi không bao giờ khuất phục. Nói chuyện tử tế thì còn được, muốn chơi trò uy hiếp đừng hòng. Lời nói thật lòng của Trần Hạo làm cho Kiều Nhi thêm hiểu về anh. Bề ngoài, Trần Hạo là một anh chàng phong lưu, bay bướm. Trên khuôn mặt bất cần đời của anh luôn luôn hiện lên ý cười. Nhưng thật ra anh là một người với tâm tư sâu xa, khó đoán vậy. Lúc ba người đang nói chuyện, Đường Tam từ đâu đi đến, nhìn ba người nói. Này, sao lại trùng hợp như vậy? Kiều Nhi nhìn thấy Đường Tam, liền vui mừng. Đã lâu cô không có gặp cô gái lý lắc này. Tam, sao em lại ở đây? Em vừa ăn cơm với bạn xong. Đường Tam nhìn Kiều Nhi cười nói, ánh mắt liếc nhìn Mạnh Hùng và Trần Hạo. Hai anh không được nói cho Tề Phong biết đâu đấy. Anh ấy mà biết em đi một mình nhất định sẽ lại cằn nhằn, phiền lắm. Đường Tam vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cạnh của Trần Hạo. Em mà cũng sợ Tề Phong á? Trần Hạo nhướng mày nhìn Đường Tam trêu chọc. Ai nói em sợ anh ấy? Em chỉ không muốn hành hạ đôi tai của mình mà thôi. Đường Tam bĩu môi nói, làm cho Mạnh Hùng và Kiều Nhi cùng Trần Hạo bật cười thành tiếng. Chị, em thấy chị mang thai còn đẹp hơn lúc trước nhiều. Đường Tam nhìn Kiều Nhi cười cười. Đường Tam, cho chị gửi lời thăm Trình Lam và em bé. Khi nào chị rảnh sẽ qua biệt thự Lôi Viên thăm em ấy. Kiều Nhi nhìn Đường Tam cười, nói chuyện sang chuyện khác. Cô không thích người khác nhắc đến việc cô mang thai trước mặt Mạnh Hùng. Vì mỗi lần Mạnh Hùng nghe đến việc cô có em bé liền nổi giận. Anh không muốn cô trở lại làm luật sư vì sợ sức khỏe của cô không chịu nổi. Nhưng Kiều Nhi đã hứa với Minh Dạ Colin, trước khi biết mình mang thai cô không thể thất hứa vậy. Lúc này từ bên ngoài cửa, một cô gái khoác tay một người đàn ông Pháp bước vào. Tất cả ánh mắt của mọi người đều để ý đến người đàn ông Pháp chính tông, với mái tóc màu vàng, làn da trắng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu xanh nước biển, nhìn rất đẹp trai và phong độ kia. cô gái bên cạnh anh ta thì không chỉ sở hữu nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà trên người cô ta tỏa ra một sự điềm đạm sâu xa, nhìn vào thật thu hút. Cô mặc trên người cái đầm ngắn màu đen thương hiệu Chanel bó sát vào thân thể quyến rũ của mình, để lộ ra phần lưng trần, đôi chân thon dài ra ngoài. Mái tóc dài màu nâu được cô búi lên cao, tôn thêm vẻ sắc sảo cho khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Mạnh Hùng và Kiều Nhi ngồi đối mặt với cửa chính. Khi hai người nhìn thấy Gia Duyên khoác tay Alex Smith bước vào, ánh mắt của hai người chợt chuyển sang người của Trần Hạo. Lần này Kiều Nhi muốn xác thực rằng Trần Hạo đối với Gia Duyên có gì đó không bình thường, nên cô quan sát Trần Hạo rất tỉ mỉ. Trần Hạo nhìn thấy nét mặt lạ lẫm của hai người liền quay nhìn ra cửa. Con người đèn nhánh của Trần Hạo đột nhiên trở nên u ám, làm cho Đường Tam ngồi bên cạnh cũng thấy hơi bất ngờ nhìn theo ánh mắt của anh. Gia Duyên đang thật sang trọng ngồi bên cạnh Alex Smith nói chuyện một cách tự nhiên. Anh nhìn cô thật chướng mắt. Cô vừa mới đến thành phố S không bao lâu đã có thể mê hoặc được nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng Alex Smith, một người đàn ông từ trước đến giờ vốn không thích tiếp cận với phụ nữ. Trần Hạo bất giác siết chặt ly rượu đỏ trong tay mình, đến nỗi gân xanh cũng hiện lên. Gia Duyên đang ngồi nói chuyện với Alex, cô cảm giác có ai đó đang dùng ánh mắt chứa đựng tà khí nhìn mình. Theo phản ứng bản năng, cô nhìn theo hướng tỏa ra tà khí. Cặp mắt sáng như trăng rằm của cô chạm phải ánh mắt vừa khinh miệt vừa chán ghét của Trần Hạo. Chương 10. Gia Duyên nổi giận. Gia Duyên cũng giống như anh, từ đầu đến cuối cô cảm thấy Trần Hạo là người thuộc vào loại phong tình vạn trùng, một người đàn ông không bao giờ dùng đôi chân của mình lại vì bất kỳ người phụ nữ nào. Loại đàn ông mà cô khinh thường nhất cũng là loại đàn ông cô không muốn tiếp cận nhất. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Gia Duyên cảm thấy với loại người như Trần Hạo, cô không cần phải né hay ngại ngùng gì cả. Trần Hạo thì nghĩ cô cố tình dùng ánh mắt bất khuất để gợi lên sự chú ý của anh. Kiều Nhi nhìn hai người, dùng ngón tay của mình khèo khèo Mạnh Hùng, nói nhỏ vào tai anh: "Hùng, em thấy phần nửa kia của Hạo đã xuất hiện rồi." Kiều Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Gia Duyên, lúc này đang hung hăng lườm Trần Hạo. "Gia Duyên, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Khi nào em rảnh thì đến cửa hàng áo cưới huyền thoại của anh, chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập áo cưới mà anh vừa mới thiết kế, được không?" Alex Smith vừa cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa nói: "Được, em sẽ cho Châu Ân sắp xếp." Gia Duyên nhìn Alex Smith, tay nâng ly rượu đỏ tao nhã hớp một ngụm. Cô nhìn thấy Trần Hạo, trong lòng khó chịu, không thấy ngon miệng nên không muốn ăn cái gì cả. Trò chuyện với Alex Smith thêm một chút, Gia Duyên cảm thấy đầu cô hơi choáng váng, trở về phòng của mình trước. Thang máy dừng tại tầng 56. Cửa thang máy mở ra, Gia Duyên bước loạng choạng về hướng phòng của mình. Không biết vì sao, chỉ mới uống vài ly mà trong người cô lại có cảm giác lâng lâng. Trong lòng cô rộn rặc, khó chịu, cảm giác buồn nôn làm cho Gia Duyên dùng tay che miệng của mình lại. Cô nhíu mày bước lảo đảo đi về phía trước, nhưng không ngờ lại đụng một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Gia Duyên ngước mặt, vội nói lời xin lỗi. "Xin..." Cô chưa kịp nói hết câu thì thân thể không còn sức lực của mình bị người đàn ông to lớn áp sát vào bức tường phía sau. Mùi đàn hương thơm ngát xông thẳng vào mũi cô, một mùi hương thấp hấp dẫn, đầy khiêu khích. Nó có ma lực làm cho cô cảm giác thấp thỏm trong lòng. Gia Duyên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hít vào mùi hương trên người đàn ông này. Một giọng nói trầm ổn chứa đựng sự nguy hiểm vang lên: "Cô dùng cách này để câu dẫn đàn ông hay sao?" Lời nói khinh bỉ của Trần Hạo chợt làm cô tỉnh táo. Gia Duyên mở đôi mắt lờ mờ của mình, nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông trước mặt. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo của anh ấy. Trần Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt của cô. Hai tay anh đặt trên người cô, vịn lên bức tường phía sau, khóa thân thể Gia Duyên ở trong lòng anh. Nhìn thấy nét mặt gợi cảm của cô, Trần Hạo bắt đầu không tự chủ được bản thân mình. Anh không nói gì, khuôn mặt anh tuấn của anh từ từ đến gần mặt của cô. Chóp mũi của hai người gần chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi hương của rượu đỏ phả thẳng lên khuôn mặt kiều diễm của cô lúc này, hơi vì say đã phếm hồng. Gia Duyên cảm thấy khó chịu, cô nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, xoay mặt qua hướng khác, không muốn đối diện với anh. Hành động từ chối rõ ràng này của cô làm anh chợt bình tĩnh. Trần Hạo, mày đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại muốn hôn cô ấy? Anh ngả đầu mình ra phía sau một chút, nhìn cô nói bằng giọng bất mãn. Phụ nữ tôi gặp đã nhiều, nhưng tôi chưa từng gặp qua ai lại có tài quyến rũ đàn ông như cô vậy. Lời nói sỉ nhục của Trần Hạo làm cho cô tức tới mức cơn say cũng vì vậy mà không tiêu tan. Gia Duyên mở cặp mắt chứa đựng nộ khí, nhìn thẳng vào mắt của Trần Hạo, nói với giọng giễu cợt: Trần thiếu, nói về tài quyến rũ người khác thì làm sao tôi có thể bì lại với ngài đây? Không phải ngài cũng nổi tiếng với danh hiệu thay phụ nữ như thay áo sao? Cô vừa dứt câu liền dùng hết sức đẩy cánh tay của Trần Hạo đang chặn mình lại, nhưng dù cô có hết sức cũng không thể lay chuyển được anh. Gia Duyên học karate từ nhỏ nên mấy cái ngón trỏ trò cò con này của Trần Hạo thì làm sao có thể làm khó được cô. Nhưng hôm nay là vì cô đang ngà say nên toàn thân không còn sức lực. Trần Hạo giận dữ với lời nói sắc bén này của cô, anh dùng tay bóp mạnh hai bên miệng của cô, giữ chặt khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên, không cho cô lẩn tránh ánh mắt của anh. Trần Hạo bắt buộc cô phải đối diện với khuôn mặt anh tuấn của mình. Anh không thích sự né tránh của cô. Cô nghe cho kỹ cho tôi, từ nay về sau tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không... Trần Hạo nhìn cô nói một cách đầy nguy hiểm. Cô nghe anh nói vậy, trong lòng chợt hiện lên tia phẫn nộ. Anh là ai mà dám ra lệnh cho cô đây? Từ nhỏ đến lớn không một ai dám ăn nói hỗn láo và hành động bất nhã với cô như Trần Hạo vậy. Sao? Bằng không thì sao? Anh càng không muốn gặp, tôi càng muốn xuất hiện trước mặt anh, xem anh làm gì được tôi. Vừa nói xong, cô dùng chân mang đôi giày cao gót 10cm đế nhọn đạp mạnh lên chân của Trần Hạo. Anh bị hành động đột ngột này của cô làm cho kinh ngạc, bất giác lùi về phía sau một bước. Gia Duyên thừa lúc Trần Hạo lùi về phía sau, lập tức chạy thật nhanh về phòng của mình. Hết chương 10. Hết tập 1. Các bạn thân mến, cho phép RMB được xin lỗi các bạn bởi vì sự gián đoạn trong mấy ngày vừa rồi. Tại vì như các bạn đã biết, mình bị ốm vẫn chưa khỏi, cái giọng của mình nó vẫn đang rất là khàn. Như các bạn nghe, các bạn có thể thấy. Mà công việc ở cơ quan rất là nhiều, bắt buộc cứ phải gào thét liên tục, cho nên là cũng rất là khó để mà giữ giọng. Mong các bạn hết sức thông cảm vì điều này. Cái vấn đề thứ hai đó là rất nhiều bạn hỏi mình về cái bộ truyện Ép Yêu 100 ngày và bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú. Thì như các bạn đã biết, cái bộ truyện Ép Yêu 100 ngày thì mình vẫn đang tiếp tục edit những cái chương cuối cùng. Tuy nhiên là cái việc edit này thì cũng không thể nhanh được. Nó có thể là chỉ nhanh hơn tim dịch một chút thôi, chứ cũng không thể nhanh, nó rất là vất vả, nó rất là khó. Còn đối với bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú thì cho đến giờ phút này bên team dịch đã thông báo là do tranh chấp bản quyền với bên Trung Quốc, cho nên là bộ truyện đó đã bị drop, không dịch nữa. Cho nên là nhiều bạn muốn hỏi thì chỉ còn cách là để sau này mình tìm được cái bản convert, sau đó là mình sẽ liên hệ với bên kia để thử xem họ có cho phép dịch hay không, để tránh những sự tranh chấp bản quyền không đáng có. Mong các bạn cũng thông cảm và luôn luôn ủng hộ nhóm. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí. Xin chào và hẹn gặp lại.